Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 998 Tư Mã Gia Người. Chiêm Liệu Nhi tưởng hảo hảo giáo huấn một chút các nàng, chính là nghĩ ra ra cảnh cáo, nàng vẫn là đem trong lòng lửa giận áp xuống đi. Ra ra nói, những người này bất quá là nhảy nhót vai hề, tưởng như thế nào đối phó bọn họ cũng chưa quan hệ. Chính là các nàng cùng người kia có quan hệ, liền không thể động các nàng. Nghĩ đến kia kinh vi thiên nhân dung nhan, nàng trong lòng một trận nhộn nhạo, liên quan xem bọn họ cũng thuận mắt một chút. Nếu là người kia bằng hữu, nàng liền không cùng các nàng so đau. Phía trước va chạm Mani Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng biểu tình đổi tới đổi lui, không biết nàng suy nghĩ cái gì, bằng không trong lòng đến hộp máu. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chiêm Liễu Nhi chiều các nàng bài trừ vẻ tươi cười, đáng tiếc đối phương cũng không mua chướng. Tiểu thất vừa thấy nàng cái dạng này, nhịn không được đánh cái dùng mình, chà sát cánh tay, nói, ngươi muốn làm cái gì? Đừng như vậy ghê tởm nhìn ta, ngoặc kép ngoặc kép. Chiêm Liễu Nhi nhịn rồi lại nhịn, trong lòng nói cho chính mình đừng tức giận, đừng tức giận. Nghĩ đến Hiên Khâu Hạc mặt, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống tới. Xấu nữ nhân, ngươi lại ở chỗ này khi dễ người khác. Tiểu thất hỏi, ngươi, chúng ta bất quá là tới uống trà, ai làm cho bọn họ không có mắt, cư nhiên tưởng cùng chúng ta đoạt phòng. Chiêm Liễu Nhi nói, rõ ràng là chúng ta trước tới. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài nữ tử nói, chính là ta trước dự định. Chiêm Liễu Nhi nói, ngươi rõ ràng cũng đã phái người cấp. Tiểu nhị nói, các ngươi đã hủy bỏ. Đối phương nói, nếu đã hủy bỏ, vậy không tính, ta hiện tại không nghĩ hủy bỏ. Chiêm Liễu Nhi một bộ ngươi cắn ta bộ dáng. Ngươi nói, nếu ngươi ra ra đã biết, còn sẽ cho ngươi giải quyết tốt hậu quả sao? Tư Mã U Nguyệt đi xuống thang lầu, đi tới nói, nàng ở thang lầu thượng quan sát một chút những người này, nhìn ra được đối phương thế lực rất mạnh, chính là vẫn luôn ở áp chế, cũng không có tính toán bại lộ thân phận. Nguyên bản gặp được chuyện như vậy nàng là sẽ không quản, chính là gặp được khiêu khích người là Chiêm Liễu Nhi, kia thuận tiện nói một lời cũng không quan hệ. Ngươi, Chiêm Liễu Nhi nhìn nàng, lại nhìn xem những người đó, đối với Tư Mã U Nguyệt đưa ra cái kia vấn đề thật đúng là không có nắm chắc. Nhìn đến tiểu thất vẫy vẫy nắm tay, nàng khẽ cắn môi, đối phía sau người phất phất tay, nói, chúng ta đi. Luyện đan sư công hội thị vệ có chút kinh ngạc, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nàng lần này cư nhiên thật sự liền như vậy rời đi. Có chút thị vệ là lần trước đi theo nàng cùng nhau, cho nên biết tiểu thất lợi hại, cũng biết Chiêm Liễu Nhi vì cái gì sẽ thỏa hiệp. Đi, Chiêm Liễu Nhi hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chính mình đại công gì những người này, còn mệnh lệnh không được chính mình người sao? Cuối cùng những người đó vẫn là xám xịt đi rồi. Những người đó không nghĩ tới vừa rồi còn không ai bì nổi một đám người, cư nhiên sẽ bởi vì hai người kia liền rời đi. Đa tạ hai vị tương trợ, trong đó một cái nam tử chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay nói lời cảm tạ. Thuận tiện mà thôi, tuy rằng che giấu tung tích có đôi khi là tất yếu, nhưng là đối với Chiêm Liễu Nhi người như vậy, trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng thân phận ngăn chặn nàng. Tư Mã U Nguyệt đối người nọ nói, ngươi biết chúng ta? Không biết, nhưng là xem ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối tiểu thất nói, tiểu thất, chúng ta trở về đi. Nói xong nàng cùng tiểu thất rời đi trà lâu. để lại cho bọn họ hai cái bóng dáng. Nàng liền như vậy đi rồi. Kia vàng nhạt nữ tử không dám tin tưởng nói, bọn họ cũng đều biết chúng ta thân phận không tầm thường, cũng không nhân cơ hội tới đáp cái san, thuyết minh nhân gia căn bản không để bụng chúng ta thân phận. Cố gia người hẳn là cũng muốn tới. Đi thôi, đi lên chờ bọn họ trưởng quầy. Trong chốc lát nếu là có người tới tìm Tư Mã gia người, liền nói cho bọn họ chúng ta phòng. Kia vàng nhạt quần áo nữ tử đối trưởng quầy phân phó. Được rồi, các vị cùng ta tới, trưởng quầy nói, tự mình lệnh bọn họ đi trên lầu phòng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới gặp được những người này sẽ là Tư Mã gia tộc người, cho nên nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Bồi Tiểu Thất tiếp tục đi dạo phố. Tiểu Thất cũng không hảo hảo dạo quá Biển Mây Thành. Tư Mã U Nguyệt bồi nàng đi dạo một ngày. Lúc chạng vạng, các nàng đi vào một gian linh thạch cửa hàng. Nguyệt Nguyệt, nơi này chính là bọn họ nói lớn nhất linh thạch cửa hàng Thạch Các đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn cửa hàng trên cửa Thạch Các hai chữ, cùng lần trước nhìn đến phân các giống nhau. Nàng nhìn bên trong biển người tấp nập hiện tượng, nói, quả nhiên là rất nhiều người, đi thôi. Người đa tài hảo chơi, Tiểu Thất nói. Nàng nghe mập mạp bọn họ nói qua Tư Mã U Nguyệt lần trước ở Linh Thạch trong tiệm mặt hồ người sự tình, vẫn luôn cảm thấy Linh Thạch cửa hàng là cái hảo ngoạn địa phương. Nếu tới rồi nơi này, khẳng định phải hảo hảo nhìn xem. Mon sơ Tư Mã U Nguyệt cùng nàng cùng nhau đi vào. Bên trong rất là náo nhiệt, không ít người ở giao lưu. Nhất náo nhiệt vẫn là ở khai thạch địa phương. Nếu khai ra linh thạch, nơi đó nhất định sẽ hấp dẫn mọi người chú ý. Tiểu Thất chạy tới xem những người đó lựa chọn lọa thạch, sau đó đi theo bọn họ đi khai thạch địa phương. Tư Mã U Nguyệt xem nàng kia hứng thú bừng bừng bộ dáng, bất đắc dĩ đi theo nàng mặt sau, thuận tiện nhìn vài cái khai thạch. Không thể không nói, nơi này ra thạch suất vẫn là rất cao. Nàng nhìn đón nửa tiếng đồng hồ, khai ra linh thạch tỷ lệ cơ hồ đạt tới 1/3. Này ở đổ thạch ngành sản xuất bên trong tính tương đối cao. Vị tiểu cô nương này, ta xem ngươi ở chỗ này xoay có trong chốc lát, có hay không muốn chính mình mua tới thử xem. Một cái nhân viên cửa hàng xem Tiểu Thất ngồi xổm xuống, đi theo người bên cạnh học tuyển, khuyên ta. Tiểu Thất dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Đúng vậy, ta xem ngươi ở chỗ này đổi tới đổi lui, hẳn là đối cái này thực cảm thấy hứng thú đi. Một khi đã như vậy, sao không mua tới thử xem đâu. Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, chúng ta cái này khai ra linh thạch tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nếu khai ra linh thạch, vậy ngươi liền kiếm quá độ. Kia nếu là ta không khai ra tới đâu, nhiều khai mấy cái, nhất định có thể khai ra linh thạch tới. Nhân viên cửa hàng cười nói, tóm lại ở chỗ này đổ thạch nhất định sẽ không mệt. Tiểu Thất có chút tâm động, nhưng là chính mình trên người không có tiền, chỉ có mắt trông mong nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng ánh mắt kia liền hoàn toàn không có sức chống cự. Ngươi nếu là tưởng chơi lời nói, liền tuyển hảo. Cảm ơn Nguyệt Nguyệt. Tiểu Thất hưng phấn ôm Tư Mã U Nguyệt một chút, sau đó đi tuyển lọa thạch đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng tuyển cục đá, nhịn không được lắc lắc đầu. Nhưng là nàng xem Tiểu Thất tuyển như vậy hăng say nhi, tuyển cục đá cũng không quý, liền không có ra tiếng can thiệp, làm chính nàng chơi chơi. Kia nhân viên cửa hàng xem Tiểu Thất tuyển như vậy hào sảng, trong lòng nhạc nở hoa, dẫn đường Tiểu Thất tuyển 10 cái mới đủ. Tiểu cô nương, ngươi muốn ở chỗ này khai thạch sao? Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm hỏi. Khai a, đương nhiên muốn khai. Tiểu thất nói, nếu đều đến nơi đây tới, tự nhiên là muốn khai. Được rồi, vậy các ngươi cùng ta tới. Người chung quanh ở vừa rồi liền chú ý tới tiểu thất. Nhìn đến nàng không đến nửa giờ liền tuyển 10 viên lỏa thạch ra tới. Vì thế đều tưởng đi theo nhìn xem nàng khai thạch kết quả. Hết chương.